Chương 1889, ta cũng nghĩ ly khai. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong hơi nhíu mày, hỏi, thế nào Lộ Rèn các hạ, không đồng ý đúng không? Lộ Rèn quốc vương khép lại kia phần văn kiện, một mặt xấu hổ, một hồi lâu mới mở miệng nói, cũng là không phải không đồng ý, chỉ là cái này diện tích quá lớn điểm. Trên hợp đồng tiêu xuất tới địa chỉ đều có thể kiến tạo hiện hữu hai cái cảng khẩu lớn, tinh linh quốc vương quả thực là có chút đau lòng. Vậy ngươi cân nhờ ở cờ một cái, ta là sẽ không lui bước, ngươi biết đến, ta muốn vì ta thương đội an toàn cân nhờ ở cờ, chuyến này không có lời, ta còn tới làm gì, đúng không? Lưu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, nếu như ta thương đội mang theo một chút xíu hàng hóa ra biển, là ta liều sống liều chết đưa đến các ngươi cái này nhỏ cảng khẩu, ta cảm thấy loại này mua bán lô vốn không ai muốn làm. Những này ta cũng minh bạch, nhưng là ta muốn cân nhắc một cái. Lô Rèn quốc vương thở dài nói, được chưa, vậy ngươi cân nhờ ở cờ một cái, ta đi trước tỏ dấu là thú nhân đế quốc, ta gần nhất hành trình cũng bể bộn nhiều việc. Lưu Phong giả bộ muốn đứng dậy. Cái gì Lưu Phong các hạ muốn đi tỏ dấu là thú nhân đế quốc? Lộ Rèn quốc vương cả kinh nói. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, đúng vậy à, ngươi không phải muốn cân nhắc một chút không? Vậy ta liền đi đế quốc khác xem một chút đi, bọn hắn nói không chừng không cần để cho chúng ta, trực tiếp cùng bọn hắn nói chuyện hợp tác chính là. Hắn thả tay xuống bên trong chén trà, tiếp tục nói, dạng này ta liền có thể ưu tiên tại bọn hắn đế quốc kiến tạo cảng khẩu. Chờ đến ta kiến tạo xong ngươi nói không chừng liền đã suy nghĩ kỹ đúng không? Hắn chính là cố ý nói như vậy, nhường người khác cảm thấy hành trình rất chậm, ngươi nhà này không muốn, còn có nhà dưới đang chờ ta. Đồng thời đây cũng là phép khích tướng, nhường đối phương làm nhanh lên hạ quyết định, không cần lề mà lề mề. Hắn tại còn không có tới thời điểm liền biết rõ, đối phương nhất định sẽ nghĩ như vậy. Đặc biệt là trên hợp đồng tiêu xuất tới vị trí rộng như vậy. Cho nên tại còn không có tới thời điểm hắn cũng đã nghĩ đến một chiêu này, nhường đối phương cảm thấy hắn bề bộn nhiều việc, rất đuổi, không kịp chờ đợi muốn cùng người khác trao đổi. Chỉ có làm như vậy đối phương mới có thể chân chính hạ quyết tâm cùng hắn nói ký kết, mà lại hắn đưa ra điều kiện QNZ rất là hậu đãi. Lưu Phong các hạ, tỏ dầu là thú nhân đế quốc cách nhóm chúng ta có chu tờ cự ly, ngươi không bằng trực tiếp liền cùng nhóm chúng ta hợp tác đi, chờ cùng nhóm chúng ta hợp tác về sau lại đi tìm bọn hắn nói. Lô Rèn quốc vương không kịp chờ đợi no y tâm hắn nghĩ đều đã đợi lâu như vậy, đã không có cứu vãn chỗ trống, vậy thì nhanh lên định ra tới. Không phải vậy ai cũng không biết rõ lần sau muốn cái gì thời điểm. Trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng cuối cùng đem đối phương trông, cũng không thể lại hướng bên ngoài đẩy. Ô muốn cùng nhóm chúng ta hợp tác sao? Lưu Phong lông mày trao lên no ý nội tâm của hắn mỉm cười, liền biết rõ từ xưa đến nay phép khích tướng đại bộ phận đều có thể có hiệu lực. Đúng vậy a, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, hợp tác với các ngươi đi. Lô Rèn quốc vương chém đinh chặt sắt nói, mặc dù nội tâm rất đau lòng. Vậy ngươi nói một cái yêu cầu của ngươi đi. Lưu Phong ngồi thẳng người. Nhóm chúng ta nghĩ các ngươi hàng hóa hơi rẻ, so với các ngươi như thường mua bán giá cả lại nghi. Lô Rèn quốc vương nói. Hắn cảm thấy mình cũng làm ra hy sinh lớn như vậy, đối phương QNZ nhất định phải tại hàng trên tiện nghi mới được, không phải vậy cũng quá thua lỗ. Nhường ra đi một khối lớn cho bọn hắn kiến tạo cảng khẩu. Kết quả hàng hóa vẫn là đồng dạng quý. Cái này không có vấn đề, ta sẽ thấp hơn giá thị trường 8 thành giá cả đem hàng hóa bán cho các ngươi. Cảm thấy như thế nào? Lưu Phong cởi mở no y thấp hơn giá thị trường 8 thành. Lộ Rèn quốc vương túi đầu tính toán một cái, ngẩng đầu trọng trọng gật đầu, tiếp tục nói, tốt tốt tốt, cứ như vậy đi, thấp hơn giá thị trường giảm còn 80% ta tiếp nhận. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, kia nhóm chúng ta liền đạt thành thỏa thuận, ta tại các ngươi lia thành kiến thiết cảng khẩu, nhóm chúng ta cho các ngươi giá thấp hàng hóa. Tốt tốt tốt, cứ như vậy. Lô Rèn quốc vương gật đầu đáp. Lô Rèn các hạ xem rõ ràng hợp đồng A, thượng diện nhóm chúng ta điều kiện hay là các loại quy định cũng viết rất kỹ càng, có cái gì không rõ ràng lại nói với ta. Lưu Phong nói khẽ. Tốt, vậy ta xem trước một chút. Lô Rèn Quốc Vương tiếp tục lật ra hợp đồng bắt đầu nhìn xem. Trên hợp đồng viết đơn giản chính là cảng khẩu kiến tạo tốt thời điểm, không thể để cho người khác tới gần, còn có không thể can thiệp bọn hắn mỗi ngày làm sự tình. Cùng bọn hắn tại Lia Thành bên trong như thường thông hành sẽ không nhận khống chế, còn có cái khác thuyền không thể tới gần chuyên môn cảng khẩu vân vân. Còn có liên quan tới Hán Vương Triều hứa hẹn đối phương chính là, tất cả hàng hóa đều là thấp hơn Trường An Thành giá thị trường 30% giảm giá. Cùng sẽ không để cho Hán Vương Triều sĩ binh đi làm nhiều Lia Thành như thường sinh hoạt, cùng một chút khuôn sáo quy củ. Mười mấy phút sau, Lô Rèn Quốc Vương khép lại hợp đồng, mỉm cười nói, viết rất rõ ràng đâu, Lưu Phong các hạ thật sự là cẩn thận, mỗi một đầu cũng không có vấn đề gì. Vậy liền mời Lô Rèn các hạ ký lên tên của ngươi đi, dạng này chúng ta hợp tác liền xem như chính thức bắt đầu. Lưu Phong mỉm cười nói, được. Lô Rèn Quốc Vương gật đầu, đưa tay nhường thị nữ cầm bút lông chim tới. Mấy phút sau, Tinh Linh Quốc Vương ký xong chữ, để cho người ta đem hợp đồng đưa trở về. Lưu Phong tiếp nhận An Lị đưa tới bút bi, QNZ tại trên hợp đồng ký vào đại danh của mình. Hắn thu hồi bút, mỉm cười nói, Lô Rèn các hạ, chúc nhóm chúng ta hợp tác vui vẻ a hợp tác vui vẻ. Lô Rèn Quốc Vương nhếch miệng cười cười, tiếp tục hỏi, đúng rồi, Lưu Phong các hạ, các ngươi Hán Vương Triều có phải hay không có lệnh tỷ ạ tờ di mạ lệnh? Hắn hồi tưởng thật lâu, mới hồi tưởng lại dịu nói từ ngữ, cái này tỷ ạ tờ di mạ lệnh hắn thế nhưng là tâm tâm đọc một chút, bởi vì dịu công chúa nói đến thiên hoa loạn truy đồng dạng. Tỷ ạ tờ di mạ lệnh Lưu Phong sửng sốt một cái, sau đó cười cười, nói, có à, đương nhiên là có à, chẳng qua là chế tác được, không có trực tiếp tiêu thụ. Lô Rèn Quốc Vương mím môi một cái, do dự một cái, hỏi, kia Lưu Phong các hạ có thể nói cho ta biết không? Lưu Phong ngược lại là ngoài ý muốn đối phương muốn tỷ ạ tờ di mạ lệnh bí phương, khẽ mỉm cười nói, điều này e rằng không được à, nếu như ngươi có cơ hội đi Trường An Thành, có thể tự mình nhấm nháp đâu. Dạng này à, kia tốt đáng tiếc, nếu có đến bán ta nhất định mua. Ta cũng nghĩ qua đi các ngươi Trường An Thành, nhưng là ta giả, không có biện pháp dạng này dày vò. Lô Rèn Quốc Vương bĩu môi nói. Hắn cảm thấy hơn 2 tháng đường biển sẽ dày vò người chết, sau đó trở về lại hơn 2 tháng thật sự là quá dọa người. Tăng thêm là sần tinh linh đế quốc không năng đại nửa năm không có quốc vương, hắn một rời đi, ai biết rõ vương quốc lại biến thành cái dạng gì. Canh 1. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.